Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chém giết. Thanh Giản Sơn chỗ sâu, mưa xa sơ nghỉ, mây đen chưa đi, đạo trưởng, bởi vì mưa xa, che giấu cái kia tên giặc dấu vết, mấy cái đuổi bắt tay cừ khôi khoác lên áo tơi, hội tụ cùng một chỗ, hướng Tầm Vân lão đạo bẩm báo. Chúng ta thực sự bất lực a, thật sự là vô dụng. Tầm Vân lão đạo hừ lạnh một tiếng, quan sát sắc trời, thôi được, lão đạo tính được nhất thời nửa khắc không có lôi. Vậy liền nhìn ta nguyên thần xuất khiếu, tìm tới này tên giặc tung tích. Đạo môn nguyên thần chính là một cái đường ranh giới, một khi kết thành nguyên thần, phổ thông vật lý công kích 99% liền muốn mất đi hiệu lực, đồng thời lướt dọc như điện, đại thành cấp bậc nguyên thần thậm chí có thể ngày đi nghìn dặm, dạ hành 3000 dặm, lấy khí ngự vật, phụ thể đoạt xá, cơ hồ không gì làm không được. Chỉ bất quá, thần thông như thế, cũng có được nguy hiểm, tỉ như, rất dễ dàng gặp sét đánh. Đồng thời, mới vừa ra lò nguyên thần, mặc dù không sợ phổ thông đao binh, lại dễ dàng nhất lọt vào phong hỏa chi kiếp. Gió chính là địa phủ âm phong, dễ dàng nhất thổi tan nguyên thần. Hỏa hính là mặt trời chân viêm, đồng dạng đối nguyên thần hết sức có thương tổn. Chỉ có liên tục vượt qua này hai đại kiếp số, nguyên thần mới có thể nhật du đêm du, không cố kỵ gì, xem như tiểu thành nguyên thần. Phàm vật khó làm thương tổn, chỉ là vẫn như cũ không thể phụ thể đoạt xá. Sống lại một đời, này Tầm Vân lão đạo chỉ dám tại mây đen hạ xuất khiếu. Không dám bại lộ dưới ánh mặt trời, rõ ràng đã tu thành nguyên thần chân nhân, thậm chí vượt qua gió kiếp, lại chưa từng vượt qua hỏa kiếp. Các ngươi hộ ta thân thể. Lão đạo hô nhỏ một tiếng, ngồi xếp bằng. Một trận âm phong liền nhào ra ngoài, còn lại mấy người đại hán hai mặt nhìn nhau, nhìn lão đạo thân thể, làm càn làm bậy không dám động tác. Luyện khí sĩ tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, tu luyện ra vô lậu đạo thể, chính là vì nguyên thần xuất khiếu mà chuẩn bị. Lúc này lão đạo này vô lậu thân thể, khí tức như có như không, chính là tiến nhập quy tức cảnh giới. Trọn vẹn có thể chống nổi 7 ngày. Đương nhiên, nếu là sau 7 ngày, nguyên thần còn chưa trở về, thịt này khiếu chắc chắn phải chết. Đến lúc đó, nguyên thần như còn không có tu luyện tới có thể phụ thể đoạt xá cảnh giới, cũng chỉ có thể đi làm cô hồn dã quỷ. Nguyên thần tầm mắt cùng phàm nhân nhất thời khác biệt. Cái kia rậm rạp rừng cây, bùn lầy mặt đường, mọc thành bụi bụi gai dây leo, thậm chí hung vật độc trùng, đều là không cố kỵ gì, trực tiếp đi xuyên mà qua. Thậm chí, Tầm Vân lão đạo công tụ hai mắt, còn có thể mơ hồ thấy từng tia nhân khí dấu vết. Phía sau có lấy mỗ tôn tồn đang thủ hộ thân thể. Hắn đối với cái này hết sức yên tâm, không hề cố kỵ bắt đầu tìm kiếm dâng lên. Tại giống linh giới ánh mắt nhìn soi mói, mặc dù Đoàn Ngọc hết sức cẩn thận, cũng là bộc lộ ra dấu vết, thậm chí như là trên sa mạc dấu chân rõ ràng. Tầm Vân lão đạo trong lòng cười lạnh, đuổi tới, đột nhiên, nguyên thần của hắn một cái giật mình, một cỗ nguy hiểm to lớn cảm giác bỗng nhiên tập kích tới. Đó là cái gì? Nghi hoặc bên trong, hắn liền thấy một người. Cái kia hắn đau khổ truy tìm người. Đối phương trên đỉnh tam hoa nồng đậm, linh khiếu đã mở, hô ứng ngũ khí, rõ ràng là một cái luyện khí sĩ, lại có thể là tu luyện người. Khó trách người muốn đi Huyền Vân Sơn, đây đều là cố ý. Tầm Vân lão đạo cơ hồ muốn gào thét lên tiếng, nhưng sau một khắc, một loại cơ hồ đem nguyên thần đông kết lạnh lẽo, liền đưa hắn một mực bao bọc, màu đỏ tím ánh sáng trải rộng. Tầm Vân lão đạo cuối cùng chỉ nghe một tiếng thanh minh. đó là trường đao phá toái hư không thanh âm. Sạc, a, một lát sau, ngồi xếp bằng Tầm Vân lão đạo nhảy lên một cái, hoảng hốt như chó nhà có tang, sờ lấy đầu lâu của mình. Ta đầu gắn ở hay không? Đạo trưởng, thấy hắn bộ dáng này, chung quanh bảo vệ người đều là giật nảy mình. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại hung, mau lui. Tầm Vân lão đạo một ngụm máu tươi cơ hồ đến yết hầu, lại bị cưỡng ép nuốt xuống, trên mặt nhiều vài tia không bình thường đỏ ửng, liên tục ra lệnh, mệnh lệnh rút lui, thông qua nguyên thần cảm ứng, đã cơ hồ dọa phá lá gan của hắn. Loại kia đại hung đồ vật, làm sao có thể hiện thế? Tại sao có thể hiện thế? Vừa rồi mặc dù đối phương không biết vì sao lưu thủ, nhưng một tia hung thần sát khí cũng là ăn mòn nguyên thần, khiến cho hắn đạo hạnh đại giảm. Lúc này không những không cách nào lại lần thi triển pháp thuật, thậm chí so với người bình thường cũng không bằng. Đi, thấy nghiễm nhiên lục địa thần tiên nhất lưu Tìm Vân đạo trưởng đều biến thành dạng này, mấy cái lùng bắt người liếc nhau, đều là theo riêng phần mình trên mặt thấy được sợ hãi. Chúng ta đi, lúc này không có cái gì nói, đều là lập tức trở về rút lui. San sát, san sát, đột nhiên, gió nhẹ lướt qua, Tầm Vân lão đạo một cái cẩn thận còn chưa hô ra miệng, liền không khỏi trợn to tròng mắt, thấy một đầu hắc ảnh từ trong rừng rậm thoát ra, song tay cầm đao, chém về phía một tên diện mạo phổ thông đại hán. Giết, đao phong kia lợi vô cùng, thế như vạn quân rơi xuống, đao sát nổ vang, như rất giống ma, đông kết người chung quanh tâm thần, không trở ngại chút nào đem mục tiêu nhất đao lưỡng đoạn. Thậm chí đao thế không ngớt, màu đỏ tím ánh sáng lóe lên. A, hư không bên trong, mơ hồ xuất hiện một cái màu đỏ thắm bóng mờ, lúc này phát ra một tiếng không giống nhân gian rít lên. Bị chảm vì làm hai nửa, đáng sợ hung thần sát khí xông lên, liền liền đem cái này người ảnh bôi là giả không. Một đao nơi tay, quỷ tiền không lưu. Này, này loại hung lưỡi đao, tại sao lại rơi xuống trên tay ngươi? Tầm Vân lão đạo ghé vào trong nước bùn, chật vật không chịu nổi mà nhìn chằm chằm vào đoạn trong tay ngọc yêu đao quỷ thiết, hai mắt thất thần. Ngươi vừa rồi cố ý dùng đao âm dọa đi lão đạo, truy mà không giết, chính là vì tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới chúng ta. Quả nhiên hảo tâm tính toán, đạo trưởng quá khen, như không phải là các ngươi đau khổ ép sát, ta cần gì phải như thế. Đoàn ngọc lưỡi đao liên chạm, đem mấy người khác giết. Này quỷ thiết thổi tóc tóc đứt, giết lên người tới cũng là như là chém dưa thái rau, vô cùng dễ dàng, trọng điểm vẫn là không dính một giọt máu. Dĩ nhiên, có lẽ lưỡi đao có máu, bị chính nó nuốt, đao này hung ngoan, kẻ bị giết chỉ sợ liền hồn phách đều chạy không thoát. Diệt sạch một chút hy vọng sống, hết sức điểm xấu, ngày sau có thể ít dùng liền thiếu đi dùng. Như thế đại hung chi khí, cầm người phần lớn chết không yên lành. Đoàn ngọc trong lòng cũng đang âm thầm cảnh giác, lúc này lưỡi đao nhất chỉ, liền đối hướng về phía Tầm Vân lão đạo, bị như thế một thanh hung lưỡi đao nhắm ngay. Mặc dù nguyên thần chân nhân, sắc mặt cũng không khỏi trở nên hết sức không tự nhiên lại. Ai, ta tu đạo một giáp, nghĩ không ra hôm nay muốn toi mạng tại đây. Dường như nhìn ra đoàn ngọc quyết tâm, Tầm Vân lão đạo không khỏi cười khổ. Trên thực tế, hắn trong lòng càng là không cam lòng. Nếu là sớm biết trong tay đối phương có như thế một thanh đối nguyên thần đều có thể sinh ra tổn thương hung sát yêu đao, hắn chắc chắn sẽ không đần độn xông đi lên, dùng nguyên thần chi năng. Nếu là lướt dọc tới lui, cẩn thận kéo dài khoảng cách, chỉ dùng pháp thuật oanh kích, cái này tu vi thấp tiểu tử, lại thế nào là đối thủ của mình? Đáng tiếc, một con vô ý, đầy bàn đều thua. Chẳng lẽ Huyền Vân Sơn lên cất giấu chính là chuôi này yêu đao? đến sinh mệnh cuối cùng. Tầm Vân lão đạo nhất nhớ mãi không quên. Thế mà còn là cái này. Cũng không phải, nơi đó chỉ là có một chỗ phong bế đạo tạng, chỉ có thể cung ứng nữ tu. Đoàn Ngọc tiến lên một bước, nhẹ nói lấy, thì ra là thế, cái kia thiên đạt được lợi ích, là thị nữ của ngươi à? Tầm Vân lão đạo cười thảm một tiếng, lão đạo mặc dù hơi có suy đoán, lại vẫn là không tin, làm sao, nghĩ phá đầu của hắn. Cũng không nghĩ ra sẽ có Đoàn Ngọc loại người này, đem chỗ cực tốt nhường cho nha hoàn. Đương nhiên, Diệp Chi Ngư là hắn nghĩa muội, cũng không phải là nha hoàn, nhưng vẫn là đạo lý này. Chân chính thượng vị giả, nào có này loại giác ngộ. Bởi vậy, mặc dù có chút hoài nghi, Tầm Vân đạo người vẫn là lựa chọn thủ lĩnh Đoàn Ngọc truy kích. Lại rơi vào kết cuộc này. Quả nhiên là gieo gió gặt bão. Ngươi di ngôn chỉ những thứ này sao? Đoàn Ngọc đi vào Tầm Vân lão đạo sau lưng, giơ lên yêu đao. Trong mắt hắn, lão đạo này nguyên thần đã bị sát khí ăn mòn, như là mộ phần trong khô cốt. Dù sao, đây cũng không phải là lúc trước hắn nắm chặt chuôi đao chỗ tiếp nhận khảo nghiệm, mà là trên lưỡi đao chân chính sát khí. Luận cường độ, tối thiểu cũng là gấp trăm lần khoảng cách. Này loại uy lực, phía trước cái kia cái vị thần đều bị một đao chém giết. Không đấu vết, lúc này Tầm Vân lão đạo mặc dù kéo dài hơi tàn, nhưng đã liền sử dụng một tấm bùa chú dư lực cũng không có. Không, ta là Bát Hiền Vương nuôi khách khanh, ngươi không có thể giết ta. Sắp chết đến nơi. Tầm Vân lão đạo nhưng vẫn là liều mạng rằng co. Hắn mấy ngày liền quang chi kiếp đều không vượt qua. Khoảng cách phụ thể đoạt xá còn có cự ly rất dài. Hiện tại chết liền là thật đã chết rồi. Huống chi, chuôi này yêu đao chi nhưng sợ. Hắn tận mắt nhìn đến. Một khi bị chém giết, liền là hình thần câu diệt. Liên nhập âm tào địa phủ tư cách đều không có. Ta đã sớm biết, lại như thế nào đâu? Đoàn Ngọc con người khẽ động, đột nhiên hỏi, cái kia ngày vì sao Bát Hiền Vương đột nhiên rời đi? Điểm này cũng là hắn nghi ngờ nhất chỗ. Sống chết trước mắt, Tầm Vân lão đạo nói thẳng ra, cung trong tin khẩn, Khánh Quốc quốc quân bệnh tim phát tác, lại triệu kiến triều thần thời điểm tại chỗ hôn mê. Sau này triều thái y nhìn, nói là phải tĩnh dưỡng, không có gì đáng ngại. Quốc quân bệnh tim, Đoàn Ngọc vẻ mặt kinh ngạc. Kiếp trước Khánh Quân, tựa hồ cũng là bởi vì bệnh này đi. Xem ra là lúc còn trẻ liền rơi xuống dễ. Liền là không nhớ rõ hắn có phải hay không thanh niên thời điểm liền phát tác đến nghiêm trọng. Như vậy, đạo hữu ngươi còn muốn biết gì nữa? Lão đạo biết gì nói nấy. Tầm Vân lão đạo nhìn khoác lên trên bả vai mình quỷ thiết. Quả thực là lông tơ dựng thẳng, trên mặt cũng không khỏi mang theo vẻ nịnh hót. Càng là tu luyện có thành tựu, càng là sợ chết, kiến thức qua cao tầng phong quang, thậm chí chỉ kém mấy bước liền có thể nhiều sống một thế. Tầm Vân lão đạo lại thế nào bỏ được thế giới phồn hoa này? Đáng tiếc, Đoàn Ngọc lắc đầu. Quỷ thiết không chút do dự vung xuống, phốp, dòng máu bắn tung tóe, rơi vào trên thân đao, màu đỏ tím ánh sáng lóe lên, dĩ nhiên khiến quỷ thiết đều phát ra vù vù, tựa hồ rất là hài lòng, nghĩ không ra, ta đời này giết cái thứ nhất nguyên thần, lại là ngươi. Đoàn Ngọc chậm rãi thu đao, nhìn xem Tầm Vân đạo nhân nguyên thần làm quỷ cắt huyết tế. Vẻ mặt đạm mạc, thả đi này đại địch, tự nhiên không có khả năng. Không nói hội bại lộ quỷ thiết này đến bài, liền nói trêu chọc một cái nguyên thần chân nhân, từ đó không chết không thôi. Chân chính nhường Tầm Vân lão đạo chuẩn bị chu đáo lại đến cửa. Chính mình khẳng định liền không phải là đối thủ, cho nên chỉ có thể giết chi. Xem ra là một cái chỉ vượt qua gió kiếp nguyên thần, cũng dám tại ban ngày xuất khiếu truy ta. Ha ha, lúc này mây đen cuối cùng tiêu tán. Đã lâu ánh nắng vung vãi, mà Đoàn Ngọc nhìn thấy một màn này, lại là có chút hiểu được. Không vượt qua liệt nhật chi kiếp, mặc dù có mây đen che chắn, tầm vân nguyên thần thực lực có thể phát huy một nửa liền không sai. Hắn quá chủ quan, tăng thêm chính mình có yêu đao trợ giúp, hữu tâm tính vô tâm, cuối cùng nhất cử thành công. Cái này thực sự may mắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.